Chương 4477 tối cường thăng cấp hệ thống. Tái diễn. Người đăng, Quách Tĩnh Dương đạp đất nghiêm nghị nghiêm mặt, như là chất vấn, mang theo vài phần. Trách cứ nháy mắt, hư không bên trên, mặt khác chính đại trưởng lão trên mặt cũng trong. Nháy mắt này trở nên dũng khí tràn đầy, dù sao, ngay cả Dương đạp đất đều không cố kỵ gì, bọn hắn là theo chân Dương. Đạp đất lẫn vào, tự nhiên cũng sẽ không cần sợ cái gì, dù sao. Trời sập có 96 cái cao đỉnh lấy, đã Dương đạp đất dám không kiêng nể gì như thế, như vậy nhất định, liền có mình ỷ vào, lập tức, mấy người trong lòng hơi động, lẫn nhau ánh mắt giao thoa, đạt thành. Nhất trí. Nói rất đúng, các ngươi lại còn coi ta Sơn Hải Tông muốn cầu cạnh các ngươi. Hay sao, đi. Bày cái gì phổ, thông tiên lộ cỡ nào thần thánh, còn muốn chúng ta đến thông. Tri các ngươi, đi. Như thế việc xấu. Quả thực chính là không đem ta Sơn Hải Tông, không đem thông tiên lộ để ở trong mắt. Đã như vậy, kia cũng đừng có muốn thông qua ta. Sơn Hải Tông tiến vào thông tiên lộ, cút đi. Trong một sát na, từng cái thanh âm theo nhau mà tới, tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão cảnh tướng mở miệng, vô hạn cuồng ngạo, tất cả đều là đối Long Phi trách cứ cùng miệt thị, một bộ muốn đem Long Phi cho đuổi ra Sơn Hải Tông tư thế. Long Phi đứng tại chỗ tu luyện bên trên, không nhúc nhích, bất quá trên khóe miệng lại là hiển hiện một tia cười lạnh, nhưng Tương Bạch Lộc cũng sớm đã nhẫn nhịn không được, mấy người còn chưa nói xong, Tương Bạch Lộc liền trực tiếp đánh gãy nói ra, kỳ già mà không chết là tặc, đây là ai cho dũng khí của các ngươi? Bất quá mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền dám nhảy ra nhảy. Quy rồi, y. Nhanh như vậy liền quên lần trước lão đại ta làm sao ngược các ngươi? Tương Bạch Lộc lạnh lùng nói, một điểm mặt mũi cũng không để lại, trực tiếp đổi trở về. Hừ, Tương Bạch Lộc, ngươi quá mở mắt. Lúc này không giống ngày xưa, các ngươi. Bây giờ, thật còn có phách lối vốn liếng sao? Nói cho các ngươi biết, không có. Ý. Ta tông thứ nhất truyền kỳ, đã tu thành vô thượng pháp, các ngươi hiện tại. Chính là tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một kích. Dương Lập nói, phách lối vô cùng cuồng ngạo, trong đôi mắt đều tràn đầy tự tin, giống như trước đó, không, thậm chí nói so trước đó còn muốn phách lối. Trước đó tối thiểu sẽ còn cố kỵ Tương Trọng Tiên, mà đối Tương Bạch Lộc có chỗ nhường nhịn, mà bây giờ, bởi vì Sở Sơn Biển xuất quan, hắn thậm chí đã ngay cả Tương Trọng Tiên đều cho không nhìn, bởi như vậy, Tương Bạch Lộc càng là nhẫn nhịn không được, một cái bước xa vọt. Thẳng hướng hư không, ê lão già, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Tương Bạch Lộc một bước lên trời, trong hai mắt tà mị chi quang lóe lên, khí tức mãnh liệt mà tới, sau đó, căn bản không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp một bàn tay, đối Dương đạp. Đất liền úp tới, ba, một tiếng vang giòn vang vọng đất trời ở giữa. A a, Tương Bạch Lộc, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, ngươi ngày sau một khắc, Dương đạp đất thanh âm trực tiếp xuất hiện, tràn ngập căm giận. Ngút trời, trực tiếp chửi ầm lên, giờ khắc này, cái gì Tương Trọng Tiên, cái gì Long Phi, đều đã không trọng. Yếu nghĩ đến vừa mới dựng đứng uy chát, bị Tương Bạch Lộc một tát này, trực tiếp liền sẽ sụp đổ, trong lòng đã mất đi lý trí, cái gì đều không muốn, chỉ muốn đưa Tương Bạch Lộc vào chỗ chết, nhưng hắn chung quy là không để ý đến một sự kiện, bởi vì hắn mặc đúng là Tương Bạch Lộc, một cái ngay cả Long Phi đều sẽ cảm giác được một thân bí mật người, cũng là hắn có thể trêu chọc, không có khả năng, mà lại, Tương Bạch Lộc cũng không phải lúc trước Tương Bạch Lộc, gần một tháng bế quan. Tu vi của hắn cũng là lên như diều gặp gió, từ trước đó thiên nhân một đường phá quan, cho tới bây giờ, chiến nhân trung kỳ, lại thêm toàn thân kia tà mị khí tức, có thể không nhìn Sơn Hải đại đạo đặc thù lực lượng, có thể nói, chiến lực của hắn, chính là quét ngang Sơn Hải Tông. 10 đại trưởng lão, cũng không phải việc khó gì, cho nên, giờ phút này, ngay tại Dương đạp đất tức miệng mắng to kế tiếp đảo mắt, Tương Bạch Lộc lại. Lần nữa ra tay, ba, ba ba. Một chưởng tiếp lấy một chưởng, không chút nào sai lầm rơi vào Dương đạp đất. Trên mặt. Không biết sống chết lão già, liếm đến một con chó xương cốt liền tự cho là. Đúng, y. Cái gì vô thượng công pháp, ta không biết, cũng không cần thiết biết, y. Ta chỉ biết là, ngươi đầu này lão cẩu, hôm nay là đang tự tìm đường chết. Tương Bạch Lộc lạnh lùng mở miệng, mà lúc này, Dương đạp đất sau lưng chính cái trưởng lão cũng là nháy mắt từ. Trong kinh ngạc giật mình tỉnh lại, nhìn xem đã bị Tương Bạch Lộc mấy bàn tay đánh không thành hình người Dương đạp đất, trong lòng băng hàn vô cùng, như rơi xuống hầm băng. ngươi tương bạch lộc, ngươi quá mức, nơi này. Xảo nhựa cây vê đút mộ. Ngươi cũng là Sơn Hải Tông người, sao có thể đối trưởng lão vô lễ như thế? Đúng, chẳng lẽ ngươi nghĩ phán ra chúng ta Sơn Hải Tông hay sao? Ta khuyên ngươi kịp thời dừng tổn hại, lập tức buông ra Dương trưởng lão, nếu không, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Liền xem như Tương Trọng Tiên cũng không giữ được ngươi. Lập tức, mấy cái trưởng lão liền mở miệng nói ra, nhưng trong lúc nói chuyện, ngôn ngữ của bọn hắn bên trong lại run không ngừng, rõ ràng là mở miệng ngăn cản, nhưng lại bị thân thể bán, từng cái không ngừng rút lui. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản đi không được, ngay tại một người thân ảnh thối lui đến hư không biên giới, muốn lui thời điểm ra đi, kiến mã gầm lên giận dữ, thẳng tiếp dẫn động chư thiên lôi đình, trong nháy mắt, mây đen ép thành, lôi cuốn tồi diệt chúng sinh chi thế, giáng lâm mà tới. Rống y. Một đám tôm tép nhãi nhép, xem ra Sơn Hải Tông thật sự là không ai, chỉ bằng các ngươi cũng xứng trở thành 10 đại trưởng lão a. Thật sự là trò cười. Bất quá cũng đúng lúc, bản thần thú vừa mới thuế biến, còn không có cơ hội biểu hiện. Hôm nay, các ngươi một cái cũng chạy không được. Gào thét một tiếng, kiến mã thân thể bắt đầu thuế biến, mà biến hóa này, càng là khiến cho toàn bộ Sơn Hải Tông dưới núi chấn động. Không ngừng trong chớp mắt, thủ sơn, ngoại môn, nội môn, hạch tâm, cùng Sơn Hải chi đỉnh. Bất kỳ cái gì một chỗ đều không thể may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt liền bị hắc ám giáng lâm, mà Sơn Hải Tông chủ bọn người trong nháy mắt này, cũng là sắc mặt đột biến. Từ chính mình sở tại trong phòng đi ra, nhìn xem đầy trời hàng lâm xuống khí. Tức khủng bố, ánh mắt một nháy mắt khóa chặt ngoại môn. Ngoại môn là người kia, y. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ hắc hắc ta Sơn Hải Tông? Sơn Hải Tông chủ giận không kềm được, đôi lông mày nhíu lại, lên cơn giận dữ bên trong, thân ảnh nhoáng một cái, thẳng đến ngoại môn phương hướng mà đi. Mà lúc này, ở ngoại môn bên trong, Tương Bạch Lộc đã cuồng ngạo, một tay đem Dương Đạp Đất nắm trong tay, xây lên ngựa càng là tứ ngược vô song, trực tiếp biến thân, toàn thân cao thấp đều thiêu đốt lôi đình chi hỏa, dữ tợn vô cùng. Mà Sơn Hải Tông mới nhất chính cái trưởng lão, lúc này càng là run lẩy bẩy. Không, chúng ta đã là Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão, các ngươi muốn cùng toàn bộ Sơn Hải Tông là địch phải không? Có người mở miệng, thân thể đã bị kiến mã lôi đình chi lực quanh tiếp thủng trăm ngàn lỗ, liền coi như bọn họ đã bị Sơn Hải Tông chủ dùng vô thượng thủ đoạn, đạt được Sơn Hải chi đạo, nhưng còn kém là quá xa, liền xem như kiến mã lực lượng, cũng đã không phải là bọn hắn có thể kháng hạ. Cơ hồ mỗi một đạo lôi đình chi lực đảo qua, đạo pháp của bọn họ vận lục liền sẽ sụp đổ. Mà cũng đúng lúc này đợi, Sơn Hải Tông chủ thân ảnh giáng lâm hạ đến, e đủ rồi. Các hạ, làm là như vậy không phải quá phận, trước ngươi yêu cầu. Chúng ta đều đã làm được, y. Vì sao còn muốn ra tay đánh nhau? Sơn Hải Tông chủ giận quát một tiếng, mà Long Phi cũng là tiến lên trước một bước, hít sâu một cái, trực diện Sơn Hải Tông chủ, cười lạnh một tiếng, nói ra, e đủ. Vốn là đủ, y. Thế nhưng là, đã có người nhảy ra kiếm chuyện. Kia lão tử, cũng không để ý để lịch sử tái diễn.